Đầu của dã anh thú, vốn đang không còn kiên nhẫn, lập tức gầm nhẹ lên một tiếng, rồi lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Mà cả người của Bắc Hàn Liệt cũng nhoáng một cái, tốc độ bay nhanh lên, ấn ký mặt trời trên trán y chợt tỏa ra hào quang, rồi cùng gã tiến thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, khi một người một thú vọt tới, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng chợt vọt tăng. Hắn nhảy lên, đồng thời ném thẳng một viên đan dược tới chỗ của dạ hành thú. Vẻ mặt hung tợn trong mắt dạ hành thú lóe lên, nó gầm nhẹ, vốn có thể nhanh nhẹn tránh đi, nhưng chợt cả người nó khựng lại, biểu lộ trên mặt có chút biến hóa, rồi không chút tránh né, mà đem đan dược kia nuốt một ngụm xuống dưới. Sau khi nuốt đan dược này, toàn thân đại cẩu chợt run rẩy, hai mắt ngập tràn tơ máu. Khắp người cũng tràn ra một tiếng nổ vang. Cả người nó vốn to lớn cứng cỏi, lúc này đã bị phình lớn lên, chớp mắt, kích cỡ đã tăng lên gấp đôi. Gai xương ở nơi chân xuất hiện nhiều hơn, hàm răng cũng dài thêm. Nước dãi của nó chảy ròng ròng. Đặc biệt là giữa hai chân nó, rút cuộc lại xuất hiện một cây côn, đột nhiên lại dựng đứng lên. Trong chớp mắt, cả người nó đầy dữ tợn, vô cùng đến mức độ khó có thể hình dung được. Ánh mắt của nó chợt nên đỏ sậm, hơi thở hồng hộc, thần trí gần như mơ hồ và đưa hai móng cào cào lấy mặt đất, đầu ngửa lên trời, gào rú long trời lở đất. Tiếng gào rú cổ quái trên khắp bốn phía khiến đám đệ tử đứng bên ngoài quan sát đều hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là cái đan dược quái gì vậy? Không đúng, thế nào mà ta lại cảm thấy bộ dạng con đại cẩu này có chút quen mắt? Một đệ tử bờ nam kinh hô lên tiếng. Đám đệ tử bên phía bờ bắc đang trợn mắt nhìn cảnh tượng dạ anh thú sau khi nuốt lấy đan dược thì trở nên biến hóa. Bọn hắn cảm thấy khí thế của dạ cẩu này bạo tăng đến một trình độ khủng bố. Không những khiến cho thân thể thêm cường hãn mà còn thêm chút điên cuồng, cả bọn đều trở nên kinh hỉ. Đan dược này không ngờ còn hiệu quả đến vậy, có thể khiến cho hung thú phát cuồng ư? Một màn này khiến không ít người xung quanh giật mình, ngay cả Bắc Hàn Liệt cũng có chút sửng sốt. Không hiểu rõ tình huống đến cùng là như thế nào. Chỉ là cảm giác dạ hành thú cường hãn rất nhiều, nhưng không biết vì sao gã luôn có cảm giác không ổn. Khuyên ngươi thêm một câu nữa, nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, lạnh nhạt nói. Vốn trận này ta chỉ định chặt đứt ngươi một tay mà thôi, không ngờ ngươi còn giả thần giả quỷ. Trận này ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi. Sát khí dâng lên đầy trong mắt Hàn Liệt. Thiên kiêu chiến tuy không được ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng chuyện gãy xương gân thì khó mà tránh được. Gã vừa nói xong thì cả người đột nhiên xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vung tay phải lên. Thư hương đan mà hắn luyện chế được cũng bay thẳng về phía Bắc Hàn Liệt. Sau khi ném ra đan dược, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng vọt tăng. Hắn cũng tranh thủ lùi sâu về phía mép chiến đài, đứng nơi đó hồi hộp chú ý tới Bắc Hàn Liệt. Hai mắt của Bắc Hàn Liệt co rút lại, đang định né tránh, nhưng viên đan dược này vậy mà tự động nổ tung, hóa thành một đám khí bột bao trùm lấy bốn phía. Mặc kệ Bắc Hàn Liệt có trốn tránh thế nào thì cũng dính được một chút ít trên người hắn. Tưởng đã bị lây dính kịch độc đan, khiến gã biến sắc mặt, lùi về phía sau một chút, nhưng gã lại không phát hiện ra được điều gì bất thường. Ngược lại mùi đan dược này còn dễ ngửi. Gã nhíu mày, cảm thấy rất cổ quái, bèn nhanh chóng muốn tốc chiến tốc thắng. Thì chợt nghe tiếng gầm nhẹ bên tai chuyển tới. Khi gã liếc xéo qua nhìn thì sắc mặt lại vô cùng đại biến. Lúc này dạ anh thú đang kêu gào to đằng kia đột nhiên quay đầu lại, hơi thở nó hổn hển, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Bắc Hàn Liệt không dứt. Bắc Hàn Liệt nhìn nó như vậy thì chợt cảm thấy hãi hùng, hết hồn hết vía. Đang định tiến hành điều khiển nó thì bất chợt dạ anh thú gầm lên rồi nhanh như chớp lao thẳng tới gã. Tốc độ của nó quá nhanh nên Bắc Hàn Liệt cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị dạ hành thú đè lên người. Chết tiệt, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì vậy? Sắc mặt của Bắc Hàn Liệt đầy âm trầm, vừa gào thét thì đã bị dạ hành thú đè chặt phía sau lưng. Lực lượng của dạ hành thú vô cùng to lớn, lại đang rất điên cuồng nên Bắc Hàn Liệt không cách nào nhúc nhích được. Một dự cảm không lành hiện lên khiến sắc mặt của Bắc Hàn Liệt nháy mắt đã tái nhợt lại. Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe tập 30 bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Tiến Phong. Chuyện được cập nhật duy nhất trên kênh Thích Nghe Chuyện. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ và đăng ký kênh để được cập nhật các tập truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, đám đệ tử ngoại môn bốn phía cũng không tự chủ được mà tiến lại gần chiến đài hơn một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn màn này đang diễn ra. Ngay cả trưởng tọa và các vị trưởng lão trên đài cũng nhìn sang, mà thần thức của các vị thái thượng trưởng lão cũng tập trung chú ý vào nơi này. Ngay sau đó, mọi người đều hít vào một hơi lạnh trong người, thậm chí đầy hoảng sợ, nhìn vào một màn trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắc Hàn Liệt đột nhiên xuất hiện. Không, không, ngươi, a! À! Bắc Hàn Liệt kêu lên long trời lở đất, biểu lộ của gã đầy thống khổ. Ánh mắt đầy mờ mịt, dường như không dám tin tưởng toàn bộ sự việc này, vậy mà lại phát sinh. Cả người run rẩy, thanh âm thê lương đến cực hạn. Trời ạ, đây là đan dược gì chứ? Không phải phát cuồng, mà là phát tình nha. Cái này... Bắc sư huynh rõ ràng lại bị chiến thú của mình làm rồi. Toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều chấn động xôn xao, cả đám không cách nào tin nổi. Thậm chí hơn một nửa đệ tử trong đó hơi thở dồn dập, ánh mắt lộ vẻ hoang sợ và rung động chưa từng có. Lúc này Bắc Hàn Liệt đã dễ dụa đến điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết của gã không ngừng truyền ra đầy thê lương. Một màn long trời lở đất này đã khai sáng ra một con đường mới mà Linh Kê Tông chưa có ai đặt chân đến. Coi như lúc này Quỷ Nha cũng phải sửng sốt mà trợn tròn hai mắt nhìn. Cả người gã cũng chợt run run, hai mắt hắn xoay chuyển lộ ra một vẻ không thể tin tưởng được. Đầu óc toàn bộ đệ tử bờ Nam cũng bị nổ vang, trong đầu trống rỗng. Thượng quan Thiên Hữu mê muội, cảm thấy toàn bộ thế giới này tựa như không hề tốt lành gì cả. Mà mặt mày của Chu Tâm Kỳ trong nháy mắt cũng đỏ bừng lên. Bạch Tiểu Thuần đứng trên đài cao cũng hãi hùng khiếp vía. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm phát tình đan trong quá trình đấu pháp, không nghĩ lại có thể xảy ra một màn kinh điển như vậy. Lúc này nhìn qua Bắc Hàn Liệt đầy thê thảm trên đất, hắn không đành lòng bèn thở dài nói: "Ta đã nói rồi, một khi ra tay bản thân ta cũng cảm thấy rất là sợ hãi, cũng khuyến cáo ngươi nhiều lần, vậy mà ngươi chấp mê bất ngộ à?" Bạch Tiểu Thuần không đành lòng, thể hiện ra mình rất vô tội. "Bạch Tiểu Thuần!" Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ trên không trung truyền tới, vang vọng. Sư tôn của Bắc Hàn Liệt mang theo sát khí ngập trời đến, tay áo quay cuồng, đưa ra hất đầu ra ảnh thú còn đang ở trên người Bắc Hàn Liệt bay ra thật xa. Một tay lão chụp lấy Bắc Hàn Liệt, không còn chút mặt mũi nhìn người khác, thậm chí còn mang theo cảm giác như không chân thật kia. Bản thân lão cũng không muốn dừng lại ở nơi đây lâu hơn một chút nào hết, trừng mắt giận dữ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần rồi tranh thủ rời đi. Lúc này Bắc Hàn Liệt rơi vào tình trạng cả thân thể và tâm thần đều bị tổn thương khốn khổ, gã chỉ còn cách nhắm mắt lại, không thể không chìm vào hôn mê. Cũng không biết bản thân gã sau này làm thế nào có thể nhìn mặt người khác được. Cái loại thống khổ này khiến cho gã cảm thấy dường như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Hai thầy trò Bắc Hàn Liệt rời đi, đám người đệ tử hai bên chiến đài hai bờ Nam Bắc giờ phút này đều trợn mắt há mồm, trong đầu từng người đều ù ù, không biết nói lên cái gì. Trong đầu đều là một hình ảnh cái con đại cẩu kia bò lên trên người của Bắc Hàn Liệt. Không chỉ có bọn hắn lúc này đang bối rối, mà ngay cả trưởng môn cùng với trưởng tọa tất cả các ngọn núi trên đài cao và tất cả trưởng lão kia, từng người cũng đều giống như choáng váng, ngơ ngác nhìn xuống Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đầy vô tội đang đứng trên đài. Chu trưởng lão cũng ở trong đó, thân hình lão run rẩy, trong mắt đã phồng cả lên, ánh mắt rất phức tạp. Ngay cả con chim phượng giữa không trung kia giờ phút này cũng kêu lên vài tiếng, bộ dáng rất muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng lúc trước nó không có vụ oan cho Bạch Tiểu Thuần. Hồi lâu, bờ Nam truyền ra một âm thanh hít thở. Tất cả đệ tử ngoại môn của bờ Nam ở trong khoảnh khắc này khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vẻ cổ quái cùng líu lưỡi. Tất cả nữ đệ tử từng người đỏ mặt bừng bừng, vẻ mặt khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều đã cổ quái tới cực hạn. Cũng không có ít người trực tiếp hứ lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng so với các nàng, những người thông cảm nhất vẫn là những nam đệ tử kia. Ở trong khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người mang theo bản năng đều quắp chân lại, tất cả trên trán đổ mồ hôi lạnh, thậm chí trong lòng đều đồng tình với Bắc Hàn Liệt. Bạch sư thúc, thần nhân, Bắc Hàn Liệt kia đoán chừng cả đời này sẽ bị lưu lại oán hận, ngàn vạn lần không thể trêu chọc Bạch sư thúc. Hắn thật sự là quá tà môn rồi. Đan dược này không phải là miếng mà con chim phượng của Chu trưởng lão nuốt hay sao? Viên thuốc này có thể làm cho hung thú động dục, ta thật sự không cách nào tưởng tượng được. Đến cùng thì Bạch sư thúc căn cứ vào nguyên nhân gì để có thể luyện chế ra viên thuốc này chứ? Rất nhanh, phía bờ Nam đã bộc phát ra âm thanh xôn xao. Mặc kệ cho Bạch Tiểu Thuần đã dùng thủ đoạn gì, dù sao thì đại biểu cho bờ Nam đã giành chiến thắng. Phải biết rằng từ lúc Thiên Kiêu chiến tới nay, đây là lần thứ hai bờ Nam giành được chiến thắng. Điều này làm cho tất cả đệ tử bờ Nam thấy không được tự nhiên, nhưng đồng thời cũng vì Bạch Tiểu Thuần mà hoan hô hò reo khen hay. Thượng quan Thiên Hữu lau mồ hôi lạnh. Cho dù lúc trước gã có xem thường như thế nào, nhưng lúc này khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một ngụm khí. Gã nghĩ tới cảnh tượng thê thảm của Bắc Hàn Liệt lúc trước, suy nghĩ nếu đổi lại là mình, gã không dám nghĩ tiếp nữa. Chu Tâm Kỳ sớm đã chống mắt líu lưỡi, trong đầu ong ong. Ngay sau đó, âm thanh xôn xao mãnh liệt, giống như là lôi đình giáng xuống. Từ trong đám đệ tử của bờ Bắc bạo phát ra, loại xôn xao này, loại nổ vang này trước đó chưa từng có. Cho dù là lúc trước bờ Bắc có thắng liên tiếp nhiều trận, khi thế như cầu vồng cũng còn xa mới bằng được bây giờ. Điên rồi, đó là cái đan dược gì? Chết tiệt, loại đan dược này làm sao có thể tồn tại trên thế gian chứ? Phải tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, diệt sạch đan dược này. Trời ạ, Bách Sư Huynh rõ ràng bị hung thú của hắn chộp lấy một cái. Cái này... Đà đà Bạch Tiểu Thuần, hắn đã làm cho nỗi sỉ nhục lớn nhất trong vô số năm qua của bờ Bắc chúng ta. Cái loại đan dược này phải bị liệt vào cấm dược, phàm là có được đều phải bị triệt để diệt sạch. Đám đệ tử bờ Bắc, cho dù những đệ tử nội môn đến đây xem, cũng trong khoảnh khắc này đều rất điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, gào rú ngập trời. Bọn hắn không cách nào mà không điên cuồng được. Nam đệ tử của bờ Nam còn thấy cảm động lây, thậm chí đồng tình đáng thương cho Bắc Hàn Liệt. Nhưng đối với bờ Bắc, bọn họ thật sự đồng cảm. Bọn hắn mỗi người đều có chiến thú riêng của mình. Thậm chí trong giờ phút này, ở bên trong sự phẫn nộ điên cuồng gào rú, mỗi người bọn hắn đều theo bản năng nhìn thoáng qua chiến thú bên cạnh. Nhớ tới Bắc Hàn Liệt, lập tức cảm thấy cả người cũng đều không tốt rồi. Vì vậy mà bọn hắn lại gào rú điên cuồng hơn, lại càng thêm nhiều người hô hét, dựng lên động trời. Kẻ thù của bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần. Đà đạo Bạch Tiểu Thuần. Người này nếu như còn, thì bờ Bắc vĩnh viễn sẽ bị sỉ nhục. Chết tiệt, ta muốn giết hắn, ta muốn tiêu diệt hắn. Hắn làm cho bờ Bắc chúng ta tồn tại một bóng ma vĩnh hằng. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, mỗi người khi nhìn thấy chiến thú của chính mình, đều không nhịn được mà nhớ tới cảnh tượng thê thảm của Bắc Hàn Liệt. Công Tôn huynh muội giờ phút này cũng hít vào một ngụm khí, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra kiêng kỵ trước đó chưa từng có, càng có lửa giận ngập trời. Bi thương là Bắc Hàn Liệt, nhưng loại bi thương này mang đến sỉ nhục cho cả bờ Bắc. Còn có Tử Tung, thân hình hơi mập của gã lúc này đang run lên, thần sắc phẫn nộ. Mặc dù gã và Bắc Hàn Liệt nhìn nhau không vừa mắt, nhưng lúc này đáy lòng của gã đang vô cùng đồng tình, thậm chí sâu trong sự đồng tình này còn có cả sợ hãi. Bắc Hàn Liệt chỉ có một hung thú, ta có nằm còn. Nghĩ tới đây, Tử Tung sắp khóc rồi, nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt chửi bới Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là quỷ nha mặc áo đen, lúc này thân hình cũng khẽ động, trong mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy giống như đã chọc phải một tổ ong vỏ vẽ, đưa tới phản ứng lớn như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là người vô tội. Vì vậy hắn đứng lên, hướng về phía những đệ tử bờ Bắc đang phẫn nộ kia, vội vàng giải thích một câu. Không trách ta được nha, lúc vừa rồi khi lên đài, ta đã nhắc nhở Bắc Hàn Liệt rồi, kêu hắn nhận thua đi, nhưng hắn có nghe ta đâu. Ta đã nói rồi, một khi ta đã ra tay thì chính ta cũng rất là sợ hãi đó. Bạch Tiểu Thuần thật sự cảm thấy rất là ủy khuất, nhưng hắn lại không thể giải thích được. Giải thích như vậy giống như là đổ thêm dầu vào lửa vậy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rõ ràng là Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt, ngươi một chút cũng không tinh khiết, đồ vô sỉ, đồ hèn hạ đến cực điểm, ngươi lại còn đến nhục nhã chúng ta sao? Đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử bờ Bắc điên rồi, từng người đều đỏ mắt, toàn bộ bước lên phía trước vài bước. Mấy vạn người đồng thời đi về phía trước, giống như là muốn xông lên trên chiến đài mà bắt lấy Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, vội vàng lui về phía sau, bước nhanh nhích tới gần bờ Nam. Hắn thở dài, cái cằm nhỏ vênh lên, hất tay áo nhỏ, bày ra một bộ dáng cao thủ tĩnh mịch. Ta vốn thuần lương, không biết vì sao thế nhân lại vu oan. Mà thôi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, vội vàng nhảy xuống chiến đài. Phía sau hắn, vô số người bên bờ Bắc đang cường liệt gào thét. Một ánh mắt kia, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã chết nhiều tới mấy vạn lần rồi. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, về tới chỗ mọi người của bờ Nam. Đệ tử của bờ Nam thần sắc đều cổ quái. Bọn họ thật sự cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần có được lực hấp dẫn sự phẫn nộ khủng bố đến cỡ nào. Giờ phút này tất cả mọi người bờ Bắc, địch nhân của bọn hắn đã không còn là bờ Nam nữa. Mà địch nhân của bọn hắn giờ phút này chỉ có một, chính là Bạch Tiểu Thuần kia. Thậm chí có thể tưởng tượng, lần này coi như là bờ Bắc thật sự giành được thắng lợi, nhưng có một màn kia của Bắc Hàn Liệt, bờ Bắc thắng cũng là thua rồi. Phía trên đài cao, trưởng môn sắc mặt lúng túng, cúi đầu hung hăng trừng trừng nhìn Bạch Tiểu Thuần ở phía dưới. Đáy lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Lão cảm thấy, hình như chỉ cần chỗ nào có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, vô luận là sự tình nghiêm túc tới cỡ nào, cuối cùng cũng đều thay đổi mùi vị. Về phần năm trưởng tọa còn lại lúc này, ba người của bờ Bắc đều không biết nên lộ ra cái biểu lộ gì. Cả đời này bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cái chuyện này. Sắc mặt của Lý Thanh Hậu lúc xanh lúc hồng, trong mắt cũng có mờ mịt. Cảnh tượng vừa rồi quá rung động. Thế cho nên, bốn vị thái thượng trưởng lão trên chủng đạo sơn kia, lúc này thần thức cũng khẽ nhúc nhích, phần không rõ tâm tình lúc này đang lên xuống như thế nào. Nhìn thấy bờ Bắc vẫn nộ, cục diện có vẻ như sắp không thể khống chế nổi. Cái giọng nói của U Dương Kiệt bỗng nhiên từ trên không chuyển đến. Khi âm thanh xuất hiện, còn có một cỗ đại lực đánh lên chiến đài, khiến cho từng đệ tử bờ Bắc đi gần tới nơi kia đều bị đẩy ra xa. Trận chiến thứ 7 bắt đầu. Âu Dương Kiệt cũng đành chịu. Sau khi lão nói ra, ở trong mấy người có được tư cách xuất chiến của bờ Bắc, lập tức có một người lao ra. Đây là một đại hán, trong mắt của gã đỏ bừng. Sau khi lên chiến đài thì lập tức giống lên: Bạch Tiểu Thuần, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Chờ ngươi tiến được vào 10 thứ hạng đầu thì mới có tư cách chiến với ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, bày ra một bộ dáng cao thủ, hững hờ mở miệng. Đại hán của bờ Bắc kia gầm nhẹ, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cùng lúc đó, một đệ tử đạt được tư cách chiến của bờ Nam đứng bên cạnh Thượng quan Thiên Hữu, cắn răng bước ra, bước lên chiến đài. Một trận chiến này, tiếng nổ vang không ngừng, bờ Bắc điên rồi. Nhất là đại hán này là người đầu tiên xuất chiến sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tất cả phẫn nộ đối với Bạch Tiểu Thuần đều đã bị phát tiết ra, khiến cho tên đệ tử của bờ Nam liên tiếp bại lụi, không thể không nhận thua. Từ đó về sau, trận chiến thứ 8, trận thứ 9, đệ tử của bờ Bắc giống như hăng tiết gà, cả đám đều sát khí ngập trời. Lên chiến đài là ra tay điên cuồng. Trong lòng mỗi người bọn hắn đờ mắc nghẹn một hơi. Muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên, muốn cùng Bạch Tiểu Thuần đánh một trận, xóa sạch đi sỉ nhục. Nhất định phải thắng. Sau đó bắt lấy Bạch Tiểu Thuần, để cho hắn cũng phải nếm thử một chút bị chiến thú bổ nhào vào là thê thảm ra sao. Tiên sư bảng ngoại nhà nó chứ. Lão tử thà vi phạm môn quy cũng phải phế hắn đi. Giết hắn, sư tôn cũng sẽ không xử phạt quá nặng. Bởi vì vô luận ai mà diệt được Bạch Tiểu Thuần thì chính là anh hùng của bờ Bắc. Những gã đệ tử xuất chiến, mỗi người đều xuất ra vài thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát chiến ý ngập trời. Về phần trận chiến thứ 10, bởi vì bờ Bắc nhiều hơn 2 người, vì vậy trận chiến này là bờ Bắc chiến với nhau. Mặc dù cũng kịch liệt, nhưng rõ ràng lại hòa hoãn hơn rất nhiều. Rất nhanh, vòng thứ nhất chỉ còn một trận chiến cuối cùng. Chu Tâm Kỳ thở sâu, dưới chân lấp lánh ánh tím, bồng bềnh rơi lên chiến đài. Cùng với lúc đó là một đệ tử có tư cách chiến cuối cùng của bờ Bắc bắt đầu khai chiến. Trận chiến này không có kinh động tâm phách. Chu Tâm Kỳ dù sao cũng là một trong những thiên kiêu, còn gã đệ tử bờ Bắc kia dù sao cũng có chỗ không tầm thường, nhưng so với Chu Tâm Kỳ thì vẫn còn kém hơn không ít. Hai người ra tay, chỉ trong một thời gian hơn 10 hơi thở, tên đệ tử của bờ Bắc kia đã phun ra máu tươi, không cam lòng mà nhận thua. Chu Tâm Kỳ chiến thắng, lạnh nhạt trở về. Bờ Nam lập tức bộc phát ra những tiếng hoan hô mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nghe những tiếng hoan hô này mà trong lòng có chút chua xót, thậm chí nghĩ mình cũng thắng, vì sao không được hoan hô như Chu Tâm Kỳ. Đến đây, vòng thứ nhất ngoại môn hai bờ Nam Bắc thiên kiêu chiến đã chấm dứt, còn sót lại 11 người. Trong đó bờ Bắc có 8 người, bờ Nam chỉ vẹn vẹn có 3 người. Vòng thứ nhất chấm dứt, ngay sau đó là thời gian đốt 3 nén hương để nghỉ ngơi. Giờ phút này, toàn bộ các đệ tử của bờ Bắc đều hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bờ Nam và nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn đang đợi vòng thứ hai bắt đầu, muốn dùng thủ đoạn của mình để đánh đập Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc này, tất cả mọi người đã không còn chú ý tới thắng hay thua nữa. Giờ phút này bọn họ chỉ để ý tới một điều duy nhất, đó là phải làm như thế nào để có thể huyết tẩy được sỉ nhục lúc trước. Bạch Tiểu Thuần, vòng thứ hai này nhất định sẽ khiến cho người biết người mang sỉ nhục cho bờ Bắc ta. Chúng ta phải khiến ngươi trả một cái giá vô cùng đắt. Loại người như ngươi phải bị một đám chiến thú hành hạ thì mới rửa được hận. Vòng thứ hai này phải làm cho hắn bi thống cả đời. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần, đả đảo tên vô sỉ kia. Âm thanh của bờ Bắc truyền ra, bọn hắn làm cho Bạch Tiểu Thuần mất đi tinh thần. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả đều ngưng tụ lên 8 người xuất chiến. 8 người mới giành được chiến thắng này, ngoại trừ Quỷ Nha nhắm nghiền hai mắt lại, thì 7 người khác đều đang xoa tay soạn soạn. Bọn hắn biết mình đang đại biểu cho ý chí của các đệ tử bờ Bắc. Giờ phút này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều có ánh sáng mãnh liệt. Trong lòng mỗi người đều đang phân tích, đang suy tư tình tiết trận chiến của Bạch Tiểu Thuần. Dần dần riêng phần mình đều nắm chắc trong lòng, đã tìm ra được phương pháp có thể khắc chế. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là có đan dược mà thôi, chỉ cần không để cho hắn có cơ hội lấy đan dược ra, vậy là đủ rồi. Dùng đan dược thôi mà, không có đan dược diệt hắn dễ dàng. Vòng thứ hai này hắn thất bại, hơn nữa còn bại rất thê thảm. Thật quá đáng. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy ủy khuất. Hắn cảm thấy Bờ Bắc khi dễ người, không phải mình thắng có một trận sao, thế mà lại hung tàn như vậy. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lo mình vừa nói ra đối phương bên kia sẽ lại phản kích. Trong lúc Bờ Bắc đang sôi sục thì đồng thời Bờ Nam cũng phát ra âm thanh không cam lòng, chậm rãi nhấc lên khí thế. Đúng lúc này âm thanh của U Dương Kiệt bỗng truyền ra. Ba đốt hương đã qua, bắt đầu vòng thứ hai thiên kiêu chín, lựa chọn ra 6 người. Trong 11 người các ngươi sẽ có một người luân không, trực tiếp tiến vào vòng 6 người. Người còn lại theo trình tự rút thăm được, hai người thành một cặp quyết đấu. Khi âm thanh của U Dương Kiệt vang lên quanh quẩn, thì đột nhiên ở bên trên chiến đài bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Đạo ánh sáng này tạo thành một quả cầu lớn chừng nửa trượng. Lúc đó nổi lên, hạt châu trong tay 11 người hai bờ Nam Bắc, tính cả của Bạch Tiểu Thuần, lúc này giống như đang nhận được sự triệu hoán nào đó, nháy mắt rời tay, bay thẳng tới chỗ quả cầu rồi dung nhập vào trong đó. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những hạt châu này sau khi dung nhập vào bên trong quả cầu, thì từng con số được đánh dấu bên trong lần lượt bị thay thế thành các con số khác. Còn một số hạt châu thì để trống. 11 hạt châu không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cho đến khi không còn nhìn thấy rõ quả cầu này bắt đầu mơ hồ. Dùng huyền thuật bí pháp che đậy thiên cơ, cầu chính là một cái công bằng công chính. Coi như lão phù cũng không có cách nào có thể quấy nhiễu những hạt châu bên trong quả cầu này. Vì vậy các ngươi cứ yên tâm, tất cả nhận lấy, chọn ra số thứ tự của chính bản thân. Lúc âm thanh của U Dương Kiệt vang vọng, Từ Tung của Bờ Bắc hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lạnh nói. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hãy cầu nguyện cho vòng này không đụng phải Hứa Mỗ. Nếu không, ngươi cứ xác định đi, sẽ là vô cùng sầu thảm đấy. Gã nói xong, liền đưa tay chọn lấy một hạt châu, cầm ở trong tay. Mặc kệ ngươi là người nào, vòng thứ hai này, ngươi đều nhất định phải thua. Hơn nữa, còn rất là thê thảm. Một gã thiên kiêu của Bờ Bắc nghiến răng lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều nâng tay phải lên, hướng về quả cầu phía xa xa chụp một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong số đó, mang theo ủy khuất chụp tới. Trong nháy mắt đã có 10 hạt châu cấp tốc bay ra, phân biệt hướng về từng người. Ta số 1, ta số 7, ta số 3. Từng gã đệ tử Bờ Bắc, sau khi bắt được hạt châu, đều lập tức mở miệng nói ra số thứ tự của bản thân. Theo từng thứ tự được nói ra, khí thế rất quật khởi. Mỗi người bọn hắn sau khi nói ra đều hung tàn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Quỷ Nha cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, cũng lạnh nhạt mở miệng. Số 9. Rất nhanh, tất cả đệ tử Bờ Bắc bên ngoài chiến đài ngạc nhiên phát hiện 8 thiên kiêu Bờ Bắc bọn họ rõ ràng lại không có ai rút được luôn không. 10 con số, giờ phút này chỉ còn thiếu số 4 và số 10. Từng người lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Bờ Nam. Ta số 4. Thượng quan Thiên Hữu hờ hững mở miệng. Số 10. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ có chút khó coi, lúc nói ra thì nhìn thoáng qua Quỷ Nha bên Bờ Bắc. Lúc này không tính Bạch Tiểu Thuần, sau khi tất cả mọi người nói ra số thứ tự, từng người bên phía Bờ Nam đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Nhất là những tên đệ tử Hương Vân Sơn đã từng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thi đấu trong tiểu bỉ của đệ tử ngoại môn lúc trước, cả đám đều mở to mắt. Không thể nào. Bọn hắn không có cách nào tin được. Nhưng còn có người còn không cách nào tin hơn cả bọn hắn. Đó chính là những người lúc trước xoa tay soàn soạt muốn giao đấu với Bạch Tiểu Thuần. Cả đám đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nơi đây đều nhất loạt ngưng tụ trên người của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt không che giấu được đắc ý. Hắn lúc vừa rồi đã nhìn thấy được hạt châu mà mình bắt được rõ ràng không có con số. Hắn còn cho mình là nhìn lầm rồi, khi cẩn thận nhìn lại lần nữa mới chắc chắn. Giờ phút này thấy tất cả mọi người ở bốn phía đang nhìn mình. Đây chính là cái cảm giác vạn người nhìn chăm chú, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh cô đơn lạnh lẽo. Vì vậy mà hất tay áo nhỏ lên, bày ra cái bộ dáng cao thủ cao ngạo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống không, chẳng có mây trắng, trong miệng hờ hững nói, truyền ra âm thanh u buồn. Xấu hổ, ta luôn không rồi. Muốn đánh với ta thì các ngươi phải tiếp tục cố gắng lên. Khi lời nói của hắn truyền ra, bốn phía xuất hiện vài hơi thở yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó, ở bên phía Bờ Bắc bỗng nhiên truyền ra vô số tiếng gào thét cùng với xôn xao. Không có khả năng, chết tiệt, rõ ràng là luôn không. Tại sao hắn lại luôn không? T- Tên vô sỉ Bạch Tiểu Thuần này, tại sao lại là hắn chứ? Hắn đây là cái vận khí gì vậy? 11 người cùng chọn mà hắn còn có thể luôn không? Loại người này thế mà lại được vận khí như thế, thật là không có thiên lý mà. Ta không chịu nổi, quá là khoe mẽ rồi, ta muốn diệt hắn. Các đệ tử môn của bờ Bắc vốn định lúc này sẽ huyết tẩy hồ thẹn lúc trước, nhưng lại phát hiện ra hắn được luân không, từng người thiếu chút nữa là phun ra một cục máu. Việc này lập tức bộc phát, tạo thành vô biên vô hạn gào thét, khiến cho cả đám thiên kiêu xuất chiến của bờ Bắc đều giống như đấm vào bị bông. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng đám người Từ Tung thấy cực kỳ biệt khuất. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà đem phân thây hắn. Ngay cả đám người bờ Nam thần sắc cũng đều cổ quái, nói không ra lời. Bọn hắn sớm đã nhìn ra cái tâm muốn chiến với Bạch Tiểu Thuần của bờ Bắc là vô cùng mãnh liệt. Nhưng biến hóa lúc này, dù có muốn cũng không được, nên có thể thấy bờ Bắc dĩ nhiên là phiền muộn ngập trời. Cái này thì đã tính là cái gì? Thời điểm Bạch Sư Thúc đang tham gia tiểu bỉ, còn luôn không hai lần đấy. Có đệ tử của Hương Vân Sơn cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói ra. Người bên cạnh sau khi nghe được đều mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cũng có từng luân không rồi sao? Vận khí của Bạch Tiểu Thuần thật không cách nào hình dung được. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại bày ra bộ dáng cao thủ tĩnh mịch như lúc trước. Ánh mắt đảo qua bờ Bắc, nhẹ nhàng lắc đầu, bộ dạng giống như lấy làm tiếc, khiến cho cả bờ Bắc triệt để phát cuồng. Nhưng có phát cuồng như thế nào thì cũng không có cách. Ở trong sự biệt khuất này, vòng thứ hai thiên kiêu chiến đã bắt đầu. Chỉ là không có Bạch Tiểu Thuần, nên hình như tất cả đều không có hứng thú nữa rồi. Nhất là trong 10 người, thì bờ Nam chỉ có 2 người, cũng liền đại biểu cho có 3 trận bờ Bắc quân ta đánh quân mình. Trận chiến đầu tiên vòng thứ hai, sau khi Công Tôn Uyển Nhi cùng với một đệ tử khác của bờ Bắc lọt vào top 10 đi lên chiến đài, căn bản là không muốn ra tay, gã đệ tử bờ Bắc sau khi thất bại xuống đài nhìn về phía bờ Nam rất phức tạp. Cũng may trận thứ hai đến phiên Thượng Quan Thiên Hữu xuất chiến, nhưng vận khí của gã thì vô cùng tốt, đối thủ không phải là tứ đại thiên kiêu bờ Bắc mà là một đệ tử khác. Trận chiến này Thượng Quan Thiên Hữu không cần tốn nhiều sức, thắng rất là đơn giản, khiến cho mọi người bờ Nam nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu thì cũng thắng một trận. Nhưng ngay sau đó, trận thứ ba, trận thứ tư đều là bờ Bắc người một nhà tranh đoạt. Mặc dù kịch liệt, nhưng cảm giác cái loại thiên kiêu chiến không có quan hệ tới bờ Nam này khiến cho bờ Nam đắng chát mà trầm mặt. Cho đến trận chiến cuối cùng, Chu Tâm Kỳ thần sắc ngưng trọng, nhẹ nhàng tiến ra. Bờ Nam mới vén lên tiếng hoan hô, nhưng tất cả đệ tử bờ Nam cũng đều nhìn ra một trận chiến này là không tốt. Bởi vì đối thủ của Chu Tâm Kỳ là Quỷ Nha, kinh khủng nhất của bờ Bắc, chỉ một kích gần như đã giết chết Lữ Thiên Lỗi. Ngươi cùng với Gia Hỏa Lôi lúc trước ai mạnh hơn? Trên chiến đài, Quỷ Nha nhìn qua Chu Tâm Kỳ chăm chú hỏi. Lữ sư huynh mạnh hơn một chút. Chu Tâm Kỳ không cho rằng đối phương đây là đang nhục mạ bản thân, câu trả lời cũng rất nghiêm túc. Như vậy, lúc trước ta dùng 7 thành lực lượng, lần này ta dùng 4 thành là được rồi, chắc có lẽ không giết người đâu. Quỷ Nha thì thào, lúc âm thanh truyền ra, người nghe được bốn phía đều đắng chát. Bọn hắn tin tưởng Quỷ Nha, mặc dù rất chân thật, nhưng loại chân thật này lại làm cho người ta tuyệt vọng. Chu Tâm Kỳ thở sâu, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể có vô số ánh sáng màu lam bay múa, tạo thành vô số dải lụa màu xanh ở bốn phía, rồi hợp thành đóa hoa màu xanh lam. Hoa này vừa ra, lập tức tỏa ra từng trận hấp lực. Bách biến thảo mộc quyết. Mọi người bờ Nam lập tức nhận ra thuật pháp này, đều chấn động tâm thần. Bách biến thảo mộc quyết này, mặc dù không bằng Quỷ Dạ Hành, nhưng cũng là một thập đại bí pháp. Điểm đáng chú ý ở trong bí pháp này là huyễn hóa ra thảo mộc để đối địch. Có rất nhiều biến hóa, quỷ dị khó lường. Nếu ở trong tay Lý Thanh Hậu, thậm chí còn có thể đem phạm vi 100 dặm biến thành thế giới thảo mộc hư ảo. Đến cuối cùng lại càng có thể tấn thăng làm bí thuật chính thức thảo mộc giai binh. Sắc mặt của Chu Tâm Kỳ trắng bệch. Thi triển bí pháp này đối với nàng mà nói là tiêu hao không nhỏ. Nàng biết mình không phải là đối thủ, nhưng trong thế giới của nàng không có tồn tại 4 chữ chủ động nhận thua này. Nàng phất tay, lập tức đóa hoa màu lam này chấn động, tiến thẳng đến chỗ của Quỷ Nha. Đóa hoa này lại càng nở ra, giống như muốn thôn phệ. Khí thế nhấc lên, nhìn qua cũng không tầm thường. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú, cũng cảm thấy có những hứng thú với thuật pháp của Chu Tâm Kỳ. Nhưng lúc này, Quỷ Nha ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, vẫn chỉ tay một cái. Không phải chỉ lên trời, mà chỉ về hướng Chu Tâm Kỳ. Ngay sau đó, khoảng không bên phải của gã đột nhiên truyền ra tiếng nổ. Lại có một cái quỷ chảo màu đen cực kỳ lớn trực tiếp hiện hóa ra, một quyền đánh xuống. Nắm đấm này rất lớn, chiếm một nửa chiến đài, bao trùm hơn phân nửa thế giới trong mắt mọi người. Một quyền đánh lên đóa hoa màu lam, đóa hoa này lập tức run rẩy, trong nháy mắt đã tan vỡ thành tro bụi. Mà quỷ chảo kia vẫn không có chút dừng lại, như thế chẻ tre, xuất hiện trước mặt của Chu Tâm Kỳ rồi trực tiếp rơi xuống. Tiếng nổ mạnh ngập trời, Chu Tâm Kỳ phun ra máu tươi, thân hình cuốn ngược về phía đằng sau, bay ra khỏi chiến đài. Sau khi rơi xuống không ngừng lùi lại phía sau, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Lúc này mới có thể đứng vững, sắc mặt của nàng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Quỷ Nha đang quay người đi về hướng phía bờ bắc, trong mắt lộ ra vẻ quật cường. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp không ngừng truyền ra. Quá, quá mạnh. Quỷ Nha này sợ rằng ngay cả đệ tử nội môn, hắn cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Chân chính là đệ nhất nhân dưới trúc cơ. Loại ngưng khí này có chiến lực đỉnh phong, nhất định là đã đụng chạm đến cảnh giới niệm. Nhất định là như vậy. Chỉ có thể có cái niệm thần bí khó dò kia mới có thể có được loại lực lượng kinh khủng như vậy. Dù là bờ nam hay bờ bắc, sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, đều thấp giọng truyền ra tiếng nghị luận. Dường như vào thời điểm này, không ai dám lớn tiếng mở miệng. Cả đám thiên kiêu của bờ bắc đều rất phức tạp. Dù là ai cũng đều không muốn ở trong thời đại của mình xuất hiện cường giả như thế này. Bên bờ nam, thượng quan Thiên Hữu trầm mặt, tim của gã đã không còn bình tĩnh. Cảm giác như Quỷ Nha này đánh bại thiên kiêu, giống như là thiên kiêu đánh bại đệ tử tầm thường vậy. Rất hiển nhiên, giữa Quỷ Nha cùng với thiên kiêu, căn bản là không cùng một cấp độ. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy hoảng sợ run rẩy. Đối phương mới ra tay có 2 lần, nhưng mỗi lần đều làm cho tất cả mọi người rung động. Giờ phút này đã lựa chọn ra được top 6. Bờ Bắc có 4 người, bờ Nam có 2 người, theo thứ tự là Thượng Quan Thiên Hữu, Bạch Tiểu Thuần, Quỷ Nha, Công Tôn Huynh Muội cùng với Từ Tung. Lúc này, những đệ tử đã từng biết rõ về thiên kiêu chiến đều hiểu. Vòng thứ 3 tiếp theo cũng chính là một vòng cuối cùng. Ở vòng này tất cả mọi người tiến vào top 6 đều lần lượt phải giao chiến với từng đối thủ, căn cứ vào số chiến thắng mà lựa chọn ra thứ tự. Nếu có thể toàn thắng cả 5 trận thì dĩ nhiên chính là đệ nhất. Ngàn năm qua, mỗi một lần đều là bên trong bờ bắc xuất hiện dạng đệ tử quét ngang hết thảy này, lấy được vòng nguyệt quế. Lần này đệ tử ngoại môn bờ bắc đều hiểu, Quỷ Nha chính là loại người này. Hơn nữa so với những người đi trước còn cường đại hơn rất nhiều. Bờ nam trầm mặt, nếu không có Quỷ Nha thì bọn hắn cảm thấy Thượng Quan Thiên Hữu vẫn còn có hy vọng. Nhưng lúc này nhìn lại, Thượng Quan Thiên Hữu rất khó có thể tranh vị trí thứ nhất. Thứ hai cũng được. Đám đệ tử bờ nam đều cảm thán, cũng không có ít ánh mắt rơi lên người Bạch Tiểu Thuần. Với Bạch Tiểu Thuần, mỗi người bọn họ đều không biết nói ra cảm giác gì. Thậm chí dù cho bọn hắn có suy nghĩ như thế nào cũng đều không có ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần. Dường như từ lúc hắn bắt đầu gia nhập Sơn Môn còn chưa đánh nhau cùng với bất kỳ người nào. Ấn tượng duy nhất là hắn trong sự truy sát của gia tộc Lạc Trần mà còn sống trở về. Trừ đó ra thì không có gì cả. Trong trầm mặt, đáy lòng không ít người đã buông tha. Bọn hắn biết lần này bờ nam lại thua. Thua tổng số trong top 10, cũng thua vị trí thứ nhất. So với bờ nam, giờ phút này đệ tử ngoại môn bờ bắc đều phấn chấn, trong mắt lộ ra chờ mong, lại càng có cả hung tàn. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào phía Bạch Tiểu Thuần. Hẳn là quy tắc sẽ thay đổi, lần này Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ thê thảm. Không sai, dựa theo quy tắc, hắn phải chiến đấu cùng tất cả mọi người. Nói cách khác, bờ bắc ta có 4 vị thiên kiêu, mỗi người đều có thể hung hăng chà đạp hắn một phen, phát tiết nỗi nhục mà người này mang đến cho bờ bắc của chúng ta. Chẳng những đám đệ tử bình thường của bờ bắc nghĩ vậy, mà Từ Tung cùng với Công Tôn cũng đều đang cười lạnh. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã nhất định phải có. Bạch Tiểu Thuần rụt cái đầu lại, đáy lòng cảm khái. Tu tiên vì trường sinh, vì cái gì mà cứ chém chém giết giết thế này? Hắn rất là bất đắc dĩ, thấy toàn bộ đệ tử bờ bắc đều hầm hầm nhìn vào mình thì thổn thức lắc đầu. Đúng lúc này, âm thanh của U Dương Kiệt bỗng truyền ra. Vòng thứ 3 thiên kiêu chiến, quy tắc vẫn như cũ. Lấy số lần thắng lợi mà tính. Trận đầu tiên, Thượng Quan Thiên Hữu Từ Tung lên đài. Tiếp theo là Quỷ Nha và Công Tôn Vân. Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi cuối cùng đồng thời cùng triển khai. Lời nói của lão vang lên quanh quẩn, thì có một vật sáng từ trên trời rơi xuống chiến đài. Trong chốc lát đã đem hết cái chiến đài này chia ra làm 3 khu vực. Giữa các khu vực đều tồn tại phong ấn ngăn cách. Hai mắt của Thượng quan Thiên Hữu bỗng nhiên lộ ra tia sáng, thân thể nháy mắt xông lên khu vực chiến đài thứ nhất. Gần như ngay khi gã vừa xuất hiện, thì đồng thời Hứa Tung của Bờ Bắc cũng đồng dạng bay ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng của đối phương. Hai người cũng không có nói nhảm, vừa nhìn nhau trong nháy mắt, Từ Tung đã lập tức phất tay. Bốn phía lập tức có tiếng hung thú gầm thét truyền ra. 3 con hung thú bộ dáng khác nhau xuất hiện, nhưng đều dữ tợn vô cùng, xông thẳng đến chỗ của Thượng quan Thiên Hữu. Đồng thời ở trên khoảng không phía trên của Thượng quan Thiên Hữu, trong nháy mắt đã xuất hiện một cái miệng cá kình cực lớn, bỗng nhiên hướng về gã mà thôn phệ. Mà dưới chân gã, mặt đất lại càng phát ra âm thanh ken két, từng đầu xúc tu chui ra, quấn quanh lao tới. Cùng lúc đó, Quỷ Nha chậm rãi đi ra. Công Tôn Vân ở bên cạnh trầm mặt, cổ trùng trong mắt như đang chấn động. Gã biết Quỷ Nha rất cường hãn, nhưng gã không muốn nhận thua. Trong mắt lập tức lộ ra tia sáng. Cho dù ngươi có lợi hại đi nữa, ta cũng muốn chiến một trận. Gã thở sâu, áo bào tung bay, cùng bước lên khu vực chiến đài thứ hai với Quỷ Nha. Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh, cũng đi ra, trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không sợ nhất chính là cái này, vì thế mà cũng hung hăng trợn mắt nhìn lại. Hai người cứ trừng trừng nhìn nhau như vậy, bước lên khu vực chiến đài thứ ba. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa bước lên chiến đài, đám đệ tử ngoại môn Bờ Bắc lập tức truyền ra tiếng giống. Không còn chú ý tới trận chiến của hai khu vực khác, mà tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt mỗi người đều mang theo phẫn nộ. Công Tôn sư tỷ, tiêu diệt tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này đi, giết hắn đi. Từng trận tiếng trống vang lên quanh quẩn. Trong mắt Công Tôn Uyển Nhi lóe lên hàn mang, không triệu hồi ra Thất Thải Điều Phượng của nàng, mà tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái vào mi tâm. Lập tức bên ngoài thân thể của nàng xuất hiện hào quang 7 màu, lại càng có hàn khí lạnh lẽo khuếch tán ra, khiến cho mặt đất cũng đều có xương. Ngươi nhận thua đi, một khi ta đã ra tay, chính mình cũng rất sợ hãi đấy. Bạch Tiểu Thuần lại trừng mắt, ra vẻ tốt bụng mở miệng. Câu này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu Công Tôn Uyển Nhi không khỏi hiện ra cảnh tượng kia của Bắc Hàn Liệt, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nổi lên sát khí. Im miệng, ngươi tên đăng đổ tử này, lần này nhất định làm cho ngươi phải trả giá đắt. Nàng nói xong, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo băng nhận nháy mắt xuất hiện, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt vô tội, hắn chẳng qua là hảo tâm nói một câu, cũng không biết vì sao lại biến thành đăng đổ tử. Rồi giờ phút này đành thở dài, tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức có vô số phù chú xuất hiện, được hắn dán lên trên người rất là thành thạo. Những tiếng ầm ầm nháy mắt xuất hiện, từng đạo màu sáng phòng hộ dày tới hơn một trượng, đủ màu sắc, kinh người hơn. Cái này vẫn còn chưa hết, Bạch Tiểu Thuần lấy ra thần hạc thuẫn. Lập tức tấm lá chắn này lóe ra ánh sáng, vần quanh bốn phía Bạch Tiểu Thuần, lại tăng thêm một màn sáng. Còn có cái vòng tay của Lý Thanh Hậu đưa tặng trên cổ tay của hắn, cũng vào giây phút này cũng được kích phát, trực tiếp lan tràn khắp nơi toàn thân, khiến cho cả thân hình của hắn đều biến thành màu đen. Phối hợp với cái nồi đen to đùng phía sau, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã làm cho tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Mà hết lần này tới lần khác, lúc Bạch Tiểu Thuần lấy ra những thứ này đều vô cùng nhanh chóng và thành thạo, khiến cho người ta chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra hắn thường xuyên làm như vậy. Các đệ tử Bờ Bắc tất cả đều trợn mắt to, ngơ ngác nhìn đạo băng nhận sau khi đụng phải màn sáng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần thì tầng tầng suy yếu, đến cuối cùng phịch một tiếng sụp đổ. Mà Bạch Tiểu Thuần bên trong màn sáng phòng hộ, lông tóc chẳng hề tổn hao gì. Nếu chỉ vẹn vẹn có vậy cũng thôi, nhưng tất cả đệ tử Bờ Bắc đều tức giận nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bên trong màn sáng thế mà đứng chắp tay sau lưng, cằm thì hất lên, ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời, bày ra một bộ dáng cao thủ tĩnh mịch. Quá yếu, ta từ trước tới giờ giao thủ còn chưa người nào đánh tan được phòng hộ của ta. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, tiếp tục chắp tay sau lưng, hờ hững mở miệng. Công Tôn Uyển Nhi trong mắt đều sắp lồi ra ngoài, cả người đều ngây ngốc một chút. Nàng đã đấu pháp cùng người khác quá nhiều lần, không phải là không gặp người am hiểu phòng hộ, nhưng nếu so với cái dạng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần trước mắt này thì đây là lần đầu tiên. nàng nhìn thấy có ít nhất vài chục tầng sáng phòng hộ như vậy, nhìn thấy bên trong là thần hạc thuẫn, nhìn thấy bên người Bạch Tiểu Thuần là đồ vật màu đen, lại được sau lưng hắn có cái nồi lớn. Thậm chí nàng còn lu mờ nhìn thấy trên người Bạch Tiểu Thuần hình như còn mặc rất nhiều áo da. Nàng cảm thấy toàn thân không khỏe rồi, thần sắc đều hoảng hốt một chút. Vô sỉ, đã nhờ phù chú phòng hộ như thế lại còn có pháp bảo phòng hộ, đáng chết. Đây là thiên kiêu chiến, không phải là so ai có nhiều tài nguyên hơn. Công tôn sư tỷ, nhất định phải giết hắn. Ta muốn nổ, ta muốn nhìn thấy tên Bạch Tiểu Thuần này, liền muốn đánh cho hắn một trận. Bờ Bắc thì gầm thét, đồng thời bờ Nam cũng đều trợn to mắt. Nhưng một vài đệ tử Hương Vân Sơn trong đó thì lúc này trong lòng đại cảm khái rất nhiều. Nhất là một đại hán trong đó, sau khi nhìn thấy cảnh này thì nước mắt chảy ra không ít. Gã vạn phần thông cảm cho bờ Bắc, bởi vì chính hắn là người năm đó trong tiểu bỉ bị màn sáng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần tra tấn tới thoát lực. Mà ngay cả đám người trưởng môn trên đài cao cũng đều không nói, hai mặt nhìn nhau thì nhau cười khổ. Khu vực chiến đài thứ ba, Công Tôn Uyển Nhi cắn răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía xung quanh nàng có lực lượng lớn xuất hiện, tạo thành một cái vòng xoáy lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng ầm ầm nhấc lên ngập trời, những cái băng nhận kia cực kỳ sắc bén, oanh một tiếng đã mở ra từng tầng phòng hộ. Nhưng sau khi oanh mở được không ít thì thần hạc thuẫn lóe lên, lập tức đã hóa giải toàn bộ. Vẫn quá yếu. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, trong lòng hắn đã cười đến nở hoa rồi, rất có một loại cảm giác tự hào mình chính là cường giả. Cảnh tượng này làm cho đám đệ tử bờ Bắc càng thêm gầm thét. Nếu không phải là không dám xúc phạm môn quy, sợ rằng tất cả đám đệ tử đều xúc động muốn xuất thủ cùng lúc mà tới ngược sát Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Công Tôn Uyển Nhi tràn ngập sát khí, lại cắn răng xuất thủ. Lần này lại càng nhiều băng nhận xuất hiện. Thậm chí nàng không có kết thúc, từ đầu đến cuối duy trì trận pháp, khiến cho băng nhận liên miên bất tận, phi thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, khí thế kinh người, rất là kinh khủng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, màn sáng phòng hộ xung quanh hắn khi giữ vững được vài hơi thở thì lập tức sụp đổ. Thần hạc thuẫn cấp tốc vận chuyển, chớp mắt đã phòng hộ nghiêm mật, lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa hất cằm lên, đang định mở miệng. Công Tôn Uyển Nhi tóc tai bù xù, rít lên một tiếng, toàn thân truyền ra tiếng oanh minh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ở vị trí mi tâm thình lình xuất hiện một cái huyết sắc băng hoa, ầm vang vọt tới, khí thế phi phàm. Cùng lúc đó, bờ Bắc truyền ra tiếng gieo hò kinh thiên động địa, không ít người còn phấn chấn cuồng giống. Là huyết băng hoa của Công Tôn sư tỷ. Huyết băng hoa này là đòn sát thủ của Công Tôn sư tỷ, ngay cả ngưng khí tầng 9 cũng không thể ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần này dù có phòng hộ nhiều hơn đi nữa cũng sẽ thất bại mà thôi. Băng hoa này cấp tốc bay ra, tản mát ra từng trận khí tức kinh khủng, làm nhiệt độ xung quanh thay đổi, trong nháy mắt đã bay tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, thế như trẻ tre. Những màn sáng phòng hộ kia toàn bộ sụp đổ. Thần hạc thuẫn đang định ngăn cản thì cái huyết sắc băng hoa này đã chia ra làm hai phần, một phần bị ngăn cản, một phần còn